Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, chúng ta đều là hắn bạn gái. Hạ, chương 228, chúng ta đều là hắn bạn gái. Hạ, Phượng Loan trên mặt đỏ ửng gần như biến mất chút, sau đó nắm quá điện thoại di động nhìn mặt trên video. Phát hiện là Lạc Phong ôm Lý Thiến Nhu hình ảnh, sau đó liền dương mắt nhìn về phía Long Thiên. Video này làm sao a? Phượng Loan, lẽ nào ngươi không nhìn ra trong video người này là ai sao? Hiện tại Long Thiên là quyết tâm muốn cho Phượng Loan ghi hận trên Lạc Phong. Người này chính là bạn trai của ngươi Lạc Phong a. Ngươi xem một chút, hắn mới vừa từ nơi này rời đi, liền đi tới kinh thành học phủ ôm những nữ nhân khác đang đàm tiếu. Long Thiên biểu hiện trên mặt còn có trong giọng nói đều mang theo rất sâu hỏa khí. Thật giống như Lạc Phong trong lồng ngực lâu chính là hắn bạn gái như thế. Như vậy một cha nam, làm sao có thể xứng với ngươi? Ngươi khiến người ta theo dõi Lạc Phong. Nhưng mà Phượng Loan nhưng là nheo mắt lại, trừng trừng nhìn chằm chằm Long Thiên. Trong đó lộ ra một đạo như thực chất giống như hàn khí. Để Long Thiên vẻ mặt ngẩn ra. Rất nhanh, phục hồi tinh thần lại Long Thiên có một loại rất cảm giác muốn khóc. Ta nói đại tỷ a, này không phải trọng điểm được không? Trọng điểm là Lạc Phong cõng lấy ngươi ở cùng nữ nhân khác hẹn hò. Hắn đây là ở chân đứng hai thuyền a, thân là Phượng Tổ tổ trưởng ngươi. Làm sao có thể khoan dung xảy ra chuyện như vậy đây? Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn a, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Không phải, Phượng Loan, ý của ta là, cái này Lạc Phong hắn chân đứng hai thuyền a, cõng lấy ngươi ở cùng nữ nhân khác hẹn hò. Long Thiên tức giận nói, nữ nhân này, ta biết, là bằng hữu ta. Phượng Loan không nhanh không chậm nói rằng, bằng hữu ngươi. Long Thiên sửng sốt một chút, trong lòng càng thêm đắc ý. Vậy thì là đối với Phượng Loan bản thân ra tay, này càng không thể khiến người ta nhẫn a. Phượng Loan, vậy ngươi liền càng không thể nhịn. Cái này cha nam dĩ nhiên có mặt đối với bằng hữu của ngươi ra tay. Vậy sau này liền không có thể bảo đảm hắn còn có thể hay không làm tiếp ra những chuyện khác a. Thế nhưng Phượng Loan nhưng mặt không hề cảm xúc liếc mắt Long Thiên. Sau đó không mặn không nhạt nói rằng, ta biết hai người bọn họ quan hệ. Vậy các ngươi làm sao? Long Thiên trợn to hai mắt, bởi vì chúng ta đều là bạn gái của hắn a. Phượng Loan vẫy vẫy tay, chuyện đương nhiên nói rằng, cái gì? Long Thiên không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình, trợn to hai mắt nhìn Phượng Loan. Nguyên bản Phượng Loan là không muốn giải thích thêm cái gì. Thế nhưng làm nàng nhìn thấy Long Thiên lộ ra như vậy một loại vẻ mặt thời điểm, nhất thời đã nghĩ đến một tuyệt diệu biện pháp, nụ cười trên mặt đồng thời trở nên nồng nặc. Sau đó tăng thêm âm thanh lặp lại, ta nói, chúng ta đều là bạn gái của hắn. Phượng Loan, ngươi là đang nói đùa chứ? Hai người các ngươi đều là tên kia bạn gái. Long Thiên căn bản cũng không tin Phượng Loan theo như lời nói. Nếu như này đặt ở cổ đại, hay là Long Thiên còn sẽ tin tưởng một hồi. Dù sao ở cổ đại tam thê tứ thiếp cái gì đều rất bình thường. Nhưng đây là xã hội hiện đại. Thế nhưng Long Thiên nhìn Phượng Loan cái kia vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại một trận nghi ngờ không thôi. Long Thiên, Long Tổ trưởng, nói vậy ngươi biết ta là cái hạng người gì? Ta người này không thích nhất chính là theo người đùa giỡn. Đặc biệt là theo ta không có bất cứ quan hệ gì người. Phượng Loan nhấn mạnh cường điệu nói. Đặc biệt câu nói sau cùng, như là một cái gai nhọn mạnh mẽ đâm vào Long Thiên trong lòng. Phượng Loan hiện tại đã đem lập trường nói rất rõ ràng. Hai người bọn họ là không hề quan hệ. Được, ta biết rồi, vậy chính là ta quấy rối. Long Thiên mặt trong nháy mắt chìm xuống. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là một kết quả như vậy. nắm qua điện thoại di động sau, Long Thiên liền đi ra văn phòng. Cho tới Phượng Loan nói tới nàng cùng video này bên trong nữ tử đều là Lạc Phong bạn gái, Long Thiên là cũng không tin. Hắn căn bản cũng không tin ở trên thế giới này sẽ có loại này có thể khoan nhượng chính mình bạn trai tìm những nữ nhân khác nữ nhân, đặc biệt là như Phượng Loan loại tính cách này thật mạnh cường già. Cái kia càng là không thể, vì lẽ đó, trong này nhất định có vấn đề. Ở trở lại phòng làm việc của mình sau khi, Long Thiên cấp tốc liền cho giám thị Lạc Phong linh chuột phát đi tới tin tức. Cần phải chết dán vào Lạc Phong, nhất định phải đem Lạc Phong sự tình cho cha rõ rõ ràng ràng. Hắn nhất định phải bắt được Lạc Phong chân chính nhược điểm, mà vào lúc này linh chuột chính theo sát Lạc Phong đi hướng về Hạ gia. Đương nhiên, linh chuột cũng không biết Lạc Phong mục đích, bất quá hắn đi theo Lạc Phong mặt sau, phát hiện Lạc Phong đi đường càng ngày càng hẻo lánh sau khi, trong lòng nhất thời cũng cảm giác được có chút không tốt. Hiện ở tại bọn hắn đã rời xa kinh khu thành thị, đến người ở thưa thớt vùng ngoại ô, lẽ nào ta bị hắn phát hiện? Linh chuột trong lòng không nhịn được run lên, sau đó liền chuẩn bị lại cùng Lạc Phong một quãng thời gian quan sát một chút. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện phía trước đã không có Lạc Phong cái bóng. Ngươi là Long Tổ, chính đang linh chuột nghi hoặc thời điểm, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm, nhất thời để linh chuột thân thể run lên. Linh chuột phản ứng đầu tiên chính là chạy, nhưng bờ vai của hắn giờ khắc này bị người dùng tay đè. Mà quỷ dị chính là thân thể của hắn cũng không có cách nào nhấc lên bất kỳ sức mạnh đi tránh thoát. Vào lúc này linh chuột cũng biết mình bị Lạc Phong phát hiện. Lạc Phong một mặt cân nhắc nhìn bị chính mình cầm lấy cái này vóc người thấp bé tóc húi cua nam tử. Thấy hắn không nói lời nào sau, liền duỗi ra chân ở linh chuột cái mông trên đạp hai lần. Nói rằng, tuy rằng ngươi không mở miệng, thế nhưng ta biết, ngươi là Long Tổ người. Ở cùng Long Thiên đánh thời điểm ta đã thấy ngươi, nếu như là lời của người khác, nói không chắc Lạc Phong trực tiếp liền cho giết. Nhưng này linh chuột nói thế nào cũng là Long Tổ người. Chính mình ni cũng coi như là nửa cái quốc an cục người. Loại này người mình đánh người mình sự tình, Lạc Phong vẫn là rất không thích làm. Vì lẽ đó Lạc Phong lại đang linh chuột cái mông trên đạp một cước sau, nói rằng, trở về nói cho Long Thiên, nếu như muốn giám thị ta liền để hắn tự mình động thủ. Phái khác gì đó A Miêu A Cẩu liền đến, đi thân phận ta. Nói xong câu đó sau, Lạc Phong cũng mặc kệ linh chuột đứng tại chỗ một mặt dại ra, trực tiếp liền xoay người nghênh ngang rời đi. Kỳ thực ở Lạc Phong rời đi quốc an cục không thời gian bao lâu, liền đã phát hiện theo dõi hắn linh chuột. Tuy rằng linh chuột được gọi là Long Tổ lần theo người số một, nhưng hắn muốn lần theo nhưng là Lạc Phong. Kết quả kia có thể tưởng tượng được là lộ rõ. Lạc Phong đương nhiên cũng biết linh chuột là bị Long Thiên phái ra theo dõi chính mình. Nguyên bản hắn cũng không có muốn đem linh chuột cho bắt tới dự định. Bất quá hiện tại hắn muốn đi Hạ gia, lúc này nhất định phải muốn đem linh chuột cho bắt tới. Dù sao không thể để cho linh chuột hoặc là Long Trời mới biết hắn đi Hạ gia. Nếu để cho bọn họ biết đến thoại, Long Thiên cũng là có thể đoán ra được hắn chính là trước đây không lâu cái kia đem toàn bộ kinh thành đều cho huyên náo nhốn nháo Lạc Phong. Cái kia đến thời điểm nhưng là vô vị. Hiện tại nếu Long Thiên muốn chơi, cái kia Lạc Phong hãy theo hắn khỏe mạnh chơi một chút. Nhìn một chút Long Thiên đều sẽ có gì đó dạng chiêu số. Dù sao này tẻ nhạt nhân sinh ở trong đều là cần tìm một ít việc vui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.